Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 696, chương 698, lợi dụng vũ tộc. Trục lộc thư viện nữ chiến thần, bổ thiên các trùng nữ, ẩn thế gia tộc lão giả cùng một chỗ thối lui, chỉ để lại Thạch Hạo một người đứng tại trên đỉnh núi. Thạch Hạo học Tô Dương dáng vẻ. Ngẩng đầu 45 độ ngưỡng vọng thương khung, ánh mắt thâm thúy mà u buồn, ổn thỏa một bộ cao thủ tịch mịch phong phạm, vây xem đám người nhìn xem trên đỉnh núi Thạch Hạo, trong lòng đối tiểu oa nhi này là vô cùng ước ao ghen tị. Tiểu oa nhi này bản sự là lớn, thế nhưng là vậy mà cự tuyệt Trục Lộc thư viện, bổ thiên các, còn có ẩn thế gia tộc mời. Thật sự là lãng phí tốt đẹp cơ hội. Ai nói không phải đâu. Nếu là ta có thể đi vào Trục Lộc thư viện liền tốt. Kia thế nhưng là có đỉnh cấp công pháp và đan dược. Về sau khẳng định có thể trở thành đỉnh phong cao thủ. Người ta có cự tuyệt vốn liếng. Thế nhưng là ngươi đây. Ngươi liên tiếp được mời tư cách cũng không có. Chúng ta vẫn là trở về tắm một cái ngủ đi. Người so người tức chết người a. Thạch Hạo nhìn xem thương khung, cảm giác chói chang hào hào mãnh liệt, suýt chút nữa thì choáng váng mắt, thả người nhảy xuống đỉnh núi, oanh một tiếng toàn thân không có vào cứng rắn mặt đất nham thạch. Mặt đất bị Thạch Hạo ném ra một cái hố sâu, một lát sau Thạch Hạo theo trong hầm bỗng xuất hiện, êm đẹp một chút việc mà cũng không có. Tinh Bích đại gia níu lấy dâu ria tiến đến Thạch Hạo bên người. Người tiểu tử thế nhưng là lãng phí tốt đẹp cơ hội a. Trục Lộc thư viện cùng bổ thiên các thế nhưng là bao nhiêu người đều muốn đi địa phương a. Nện, Thúc cùng Màu Loan cũng vây tới. Hai người cùng một chỗ trọng trọng gật đầu. Biểu thị đồng ý Tinh Bích đại gia thuyết pháp. Kia thế nhưng là Trục Lộc thư viện a. Kia thế nhưng là bổ thiên các a, còn có thần bí ẩn thế gia tộc, cái nào đều là lai lịch không nhỏ, có thể trợ giúp Thạch Hạo trở thành thế gian cao cấp nhất tồn tại địa phương a. Thạch Hạo lật cái lườm nguýt, tại sao muốn đi nơi đó? Ta cảm thấy bọn hắn không sánh bằng ta cha, thậm chí đều chẳng qua ta cửa nhà lớn cây liễu, còn không bằng đi theo cha cùng lớn cây liễu tu hành lạc. Vô số đứng xem nghe được Thạch Hạo trả lời, cùng một chỗ biểu thị bị cái này bú sữa em bé đánh tan. Bố ngươi lại cường năng mạnh bao nhiêu còn lớn hơn cây liễu. Nhà ngươi cây liễu chính là thành tinh, cũng sẽ không mạnh hơn Trục Lộc thư viện canh cổng đại gia a. Thạch Hạo hoàn toàn không thèm để ý mọi người cách nhìn. Vui sướng đối Tinh Bích đại gia nói, đỉnh núi ghi chép phá. Xuống tới liền muốn phá chín đầu thú vương ghi chép. Tinh Bích đại gia, các ngươi giúp ta tìm 10 đầu thú vương đến. Ta muốn tiếp tục phá Thạch Nghị ghi chép. Thạch Hạo nhường người vây xem lại lần nữa chấn kinh. Cái này bú sữa em bé lại muốn đối phó 10 đầu thú vương. Cái này thế nhưng là so nhục thân vượt qua đỉnh núi hơn có tính khiêu chiến. 10 đầu thú vương cũng không phải người bình thường có thể khiêu chiến. Cho dù là Thạch Nghị năm đó thắng 9 đầu thú vương, đó cũng là có chút ngẫu nhiên nhân tố. Tinh Bích đại gia nhìn xem Thạch Hạo cố chấp nhãn thần, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Tốt a, nhóm chúng ta hết sức đi cho ngươi tìm. Tinh Bích đại thúc ba người phân tán ra đến, đi cho Thạch Hạo tìm thú vương. Đứng xem bên trong không ít người xì xào bàn tán một phen. Cũng đi tứ tán, giúp Thạch Hạo tìm thú vương đi. Tất cả mọi người giống nhìn xem Thạch Hạo là thế nào đột phá cái này ghi chép. Trên bầu trời đại đạo minh âm lại lần nữa vang lên. Bia đá rơi xuống, Thạch Hạo viết xuống ta muốn ăn thú sữa đại danh. Lại lần nữa vang vọng hư thần cảnh. Hư thần cảnh triệt để chấn động. Lần này Thạch Hạo ghi chép có khác với trước đó hai lần. Trước đó hai lần ghi chép, tại mọi người xem ra đều là kiếm tẩu thiên phong mưu lợi hành vi. thế nhưng là lần này đánh vỡ Thạch Nghị ghi chép, lại có rõ ràng khác biệt ý vị. Thạch Nghị nhục thân một bước vượt qua đỉnh núi ghi chép. Thế nhưng là có bao nhiêu cường giả thử đi đánh vỡ. Thế nhưng là những cường giả này đều không ngoại lệ cũng thất bại. Trong đó thậm chí bao gồm Vương Hầu cùng Hoàng Giả. Giờ phút này Thạch Hạo đánh vỡ Thạch Nghị ghi chép. Kia thế nhưng là có thể xưng sự kiện quan trọng thức đột phá. Tức đánh nát Thạch Nghị trời sinh chí tôn, không người có thể phá nó ghi chép truyền thuyết. Cũng chứng minh Thạch Hạo nhục thân cường đại hơn Thạch Nghị. Có Thạch Hạo dạng này tân tinh dâng lên, không ít nhà giàu có đại tộc cũng sôi trào. Cổ quốc triệt để chấn động, tất cả nhà giàu có đại tộc cũng bắt đầu điều động nhân thủ điều tra Thạch Hạo nội tình, hy vọng có thể lung lạc Thạch Hạo, nếu không được cũng muốn giao hảo Thạch Hạo, lưu lại một điểm hương hỏa tình. Tất cả lớn gia tộc Vương Hầu phủ đệ đều hành động bắt đầu. Từng lớp thám tử tiến vào hư thần cảnh, vũ tộc nhân thủ cũng điều động, phụng mệnh tiến vào hư thần cảnh đi điều tra Thạch Hạo nội tình. Tất cả bộ tộc lớn an bài, không có đào thoát. Tô Dương quan sát, lão Liễu a, tại sao lại có thể tìm chuyện làm, lần này có thể lợi dụng một cái vũ tộc, cái này gia tộc thế nhưng là cùng Thạch Nghị nhà có quan hệ thông gia. Nhất định phải hào hào hố một hố a. Liễu Thần Đung đưa ngũ thải lông đuôi, khẩn trương nhìn xem Tô Dương nói ra. Đại ca, ta không muốn bay, ngươi muốn để ta làm việc, liền để ta đi bộ tốt. Liễu Thần thật sự là đối bị ném đến ném đi có bóng ma tâm lý. Thực tế hối hận biến cái vẹt, lần sau biến cái kỳ lân tính toán, giả ngu bán manh vẫn là rất không tệ. Vậy ngươi liền bộ được chưa? Đi tìm một chút vũ tộc người, nói cho bọn hắn tiểu Hạo Hạo chính là hố chết mưa che cái kia em bé. Tô Dương nói đưa tay bắt lấy. Liễu thần toàn thân giật mình. Đại ca, ngươi nói xong để cho ta đi đường. Ta không muốn bay a, ta có sợ bay trứng a. Tại Liễu Thần hoảng sợ gào thét bên trong, Tô Dương cổ tay rung lên, hô một tiếng đi ngươi, đem Liễu Thần giống bóng chày đồng dạng ném ra. Liễu Thần tuyệt vọng bay ở không trung, chợt lóe cánh, cảm giác tự mình vô luận như thế nào điều chỉnh cũng khống chế không không khí. Quả nhiên phi hành là một môn học vấn a, lão Liễu ta còn là học không được nha. Nhìn xem Liễu Thần biến mất, Tô Dương đi đến Thạch Hạo bên người. Thạch Hạo ngang đầu nhìn xem Tô Dương, cao hứng cười lên. Điều ra ngươi tới rồi, chờ một hồi gom góp đủ 10 đầu thú vương, ta liền muốn đi chém giết thú vương lại phá kỷ lục. Ngươi cái này bú sữa em bé bản sự ngược lại là không tệ, bất quá ngươi ra như thế lớn danh tiếng, liền không sợ có người ước ao ghen tị, sau đó gây bất lợi cho ngươi a? Thạch Hạo gãi gãi đầu, cười tủm tỉm nói, không sợ a, cha nói, ở bên ngoài so là ai quyền đầu cứng, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, bọn hắn nếu tới gây bất lợi cho ta, vậy ta vừa vặn lại ăn cướp bọn hắn một đợt, nếu là thật đụng phải đánh không lại, ta liền tranh thủ thời gian chuồn đi chạy về đi. Tô Dương gật gật đầu, xem ra Thạch Hạo cái này xấu bụng tiểu chính thái dưỡng thành không tệ. Muốn trở thành chí tôn, trở thành cường giả tuyệt thế, liền phải có đầu não, không có đầu óc sớm đã bị người nhất thương đâm chết. Vậy ngươi hảo hảo cố gắng, thằng ngốc kia chim giúp ngươi kéo cừu hận đi, rất nhanh ngươi kẻ thù nhóm liền sẽ đến, chờ lấy xem ngươi biểu hiện. Tô Dương hơi cho Thạch Hạo phim thấu một cái, Thạch Hạo con mắt lập tức liền sáng lên, nước bọt ào ào chảy xuống. Kẻ thù tốt, tới càng nhiều càng tốt, lại có thể ăn cướp một đợt. Điều ra, lần này ăn cướp đến đồ vật nhất định phải phân ngươi một nửa. Ha ha ha, tốt tiểu tử, đã như vậy ta liền chờ ngươi cho ta điểm chiến lợi phẩm. Tô Dương hào sảng cười lớn, đối với Thạch Hạo hành vi cảm thấy hết sức hài lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.